Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 34 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Sau khi anh ta rời đi, trong đầu Khương Thiết Nhu vang vọng thật lâu một câu nói: Lão Hoắc thật ra rất đáng thương. Ai có thể nghĩ tới nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn sẽ bị người nhà làm cho đáng thương. Nhưng bởi vì nghĩ tới lúc ở nhà họ Hoắc, anh bị tất cả mọi người cô lập, vứt bỏ, lòng cô không nhịn được, dâng lên một chút đau đớn. Vừa vặn lúc này, dì Tần đi tới hỏi: Thiếu phu nhân, buổi tối có thể nấu cháo thịt heo cho cô có được không? Khương Thiết Nhu gật đầu một cái, một lát sau còn nói: Hầm cả cháo gà nữa, bên trong để thêm một ít thuốc bắc đi. Dì Tần nghi ngờ nói: Nhưng mà bác sĩ nói dạ dày của cô lúc này đồ bổ vào sẽ không tiêu hóa nổi. Không phải để cho cháu mà là để cho Hoắc Anh Tuấn ăn. Khương Thiết Nhu nói xong vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại di động, che giấu sự xấu hổ. Dì Tần nhìn cô mỉm môi cười, đã sớm nhìn ra hai người đều có tình ý, bây giờ thì tốt lắm. Thiếu phu nhân cuối cùng cũng nguyện ý quan tâm đến thiếu gia, hy vọng cuộc sống sau này vượt qua thật sự tốt. Được, tôi đi hầm. Nhưng mà thiếu phu nhân, lúc ăn cơm tối tôi sẽ nói cho thiếu gia là cô bảo tôi đi hầm cho cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ không ăn. Cô cũng nhìn thấy, bình thường thức ăn tôi làm cậu ấy căn bản không quá nguyện ý để ăn. Khương Thiết Nhu não nề cắn môi, nếu mà nói cho anh biết, anh còn không đắc ý ở trong lòng là mình quan tâm anh sao? Cô càng không muốn thấy vẻ mặt đắc ý đó của anh. Thiếu phu nhân, cô không cần ngượng ngùng, thân thể của cậu cả là quan trọng nhất, cậu ấy đã rất lâu rồi không có bồi bổ, cậu ấy quá kén ăn. Dì Tần nói không ngừng than thở. Khương Tiết Nhu nghĩ đến vết thương của anh, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lúc chạng vạng tối, Hoắc Anh Tuấn tới dùng bữa cơm. Lúc dì Tần mang thức ăn bưng ra, mập mờ cười nói: Đây là thiếu phu nhân cố ý bảo tôi hầm cháo gà cho cậu. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu vội vàng cúi đầu ăn cơm mà không thèm nhìn anh, nhưng bên tai đã đỏ bừng. Được rồi, nếu là phu nhân của tôi cố ý sắp xếp, vậy tôi phải ăn đây. Hoắc Anh Tuấn hành động vô cùng chịu mến, ngoắc ngoắc tay. Một tổ canh gà bị anh uống sạch, một giọt cũng không chừa, ngay cả mảnh vụn thuốc cũng không bỏ qua. Dì Tần mừng rỡ không thôi. Vẫn phải nhờ phu nhân lên tiếng nha, cho tới bây giờ chưa thấy qua thiếu gia ăn nhiều như vậy. Khương Tiết Nhu không nói, trước kia ở thành động cũng không thấy anh ăn ít đi, trở về kinh đô thì tật xấu rất nhiều. Không có biện pháp nha, vợ đã nói nếu như tôi không ngoan ngoãn nghe, buổi tối nó không chừng cô ấy không để cho tôi lên trên giường. Hoắc Anh Tuấn cười, trên mặt đầy sự đắc ý. Khương Tiết Nhu mắc cỡ, quả thực nghe không vô, hùng hằng đập lên chân anh một cước. Đánh là hôn, mắng là yêu. Hoắc Anh Tuấn kẹt kẹt chân mày anh Tuấn, một bộ dáng heo chết không sợ nước sôi. Khương Tiết Nhu thật không có biện pháp đối phó với anh, chỉ có thể yên lặng ăn cơm. Buổi tối 9:30, Khương Tiết Nhu chuẩn bị tắt đèn, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cởi quần áo thật nhanh chui vào. Hoắc Anh Tuấn, anh đi xuống. Nằm viện mấy ngày, hai người đều là phần giường để ngủ, Khương Tiết Nhu không thích liền đá bài anh. À, thật là đau. Hoắc Anh Tuấn lộ ra bộ dạng rất đau khổ. Anh đừng giả bộ, chân anh không có bị thương. Khương Tiết Nhu tức giận nói. Em đang phế anh sao? Hoắc Anh Tuấn u ám nhìn cô một. Vào giờ phút này, Khương Tiết Nhu vô cùng vui mừng khi đã tắt đèn, nếu không anh nhất định sẽ nhìn thấy mặt mình mắc cỡ đến đỏ bừng. Nhưng gương mặt của cô đã bị hủy dung, bây giờ mặt đỏ, dáng vẻ tuyệt đối là rất khó nhìn. Tôi không có. Em có. Không tin em kiểm tra đi, nhìn một chút thử xem anh có bị thương không. Hoắc Anh Tuấn ghé sát vào bên tai cô cười xấu xa. Được, anh để cho tôi đạp một cước nữa thì tôi sẽ kiểm tra cho anh. Hoắc Anh Tuấn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy chân cô. Ngoan ngoãn, em thật sự đã muốn vế anh ạ. Khương Tiết Nhu bị anh gọi Cảm giác ngứa ngáy làm cho da đầu tê dại. Cô thật không hiểu, nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình mà anh cũng không cảm thấy ngại một chút nào sao? Hoắc Anh Tuấn, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa được hay không? Tôi buồn ngủ. Hai vợ chồng mà sao còn phân biệt giường để ngủ? Hoắc Anh Tuấn nói xong đem giấy đăng ký kết hôn để bên cạnh gói. Sợ là cô đã quên hai người đã đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp. Khương Tiết Nhu trên trán toát đầy mồ hôi, tâm tình càng trở nên phức tạp. Buổi tối muộn, anh quay lại, thấy gương mặt xấu xí của tôi, không sợ nằm mơ gặp thấy ác mộng sao? Có gì phải sợ, chỗ khác không thay đổi là được. Hoắc Anh Tuấn mặt mày để không quan tâm. Khương Tiết Nhu trong chốc lát liền mặt đỏ tới mang tai. Anh có tin là tôi sẽ làm hư anh thật luôn không? Tuyết Nhu, anh chỉ muốn nói cho em biết, bất kể em biến thành hình dáng gì cũng không ảnh hưởng đến cảm giác của anh đối với em. Hoắc Anh Tuấn ngay cả người cũng chui vào trong chăn ôm cô thật chặt. Khương Tiết Nhu cũng đã thật sự cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng tâm tình vẫn còn phức tạp. Anh thật đúng là không biết nói thế nào đây. Cô đã biến thành xấu xí đến như vậy, anh thật không... Em không tin. Nếu không tin nữa thì anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng quắc nhìn cô, không che giấu chút nào tình cảm của mình đối với cô. Khương Tiết Nhu sợ hết hồn, liền vội vàng gật đầu. Tôi tin, anh đừng nói nữa. Hôn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp lại gần cô hôn nhẹ. Một giây kia, trái tim của Khương Tiết Nhu cũng đập loạn nhịp. Người đàn ông này thật sự không chút quan tâm đến nhan sắc của mình sao? Cô nhìn ra được, anh không phải là giả bộ. Một nụ hôn vẫn là giống như trước kia vậy, không hề thay đổi. Thật đúng là không phải nụ hôn mang cảm giác chán ghét như cô nghĩ. Ngày thứ ba, sau khi Khương Tiết Nhu chính thức được xuất viện thì trực tiếp đến tập đoàn Hồng Nhân. Nửa tháng không ghé qua, chuyện thứ nhất chính là thông báo cho các quản lý cao cấp mở cuộc họp khẩn cấp. Chẳng qua là sau khi cô xuất hiện, sau khi các quản lý cấp cao nhìn thấy mặt cô thì mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Khương Tiết Nhu biết mình bây giờ đang mang hình dáng xấu xí. Lúc trước ở trong bệnh viện, bác sĩ đã nói qua, vì để cho vết thương được thoáng, nên cô bây giờ ngay cả vải thừa cũng không quấn, vết thương cũng lộ ra vô cùng rõ ràng. Xin lỗi, gần đây tôi xảy ra nhiều chuyện, mặt của tôi. Có thể sau này cũng không còn cách nào khôi phục lại như cũ, chỉ hy vọng mọi người không nên quá giật mình. Khương Tiết Nhu vô cùng thản nhiên đối mặt với ánh mắt của mọi người. Rõ ràng là người phụ nữ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng gặp phải chuyện lớn là hủy dung như thế này, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh và dửng dưng, khiến cho những quản lý cao cấp ở đây đều vô cùng khâm phục, trong đó nhất là các nữ quản lý cao cấp. Chủ tịch Khương, cô đừng nản chí, khoa học bây giờ rất phát triển, mặt của cô nhất định có thể khôi phục như trước, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Phó tổng giám đốc Ngô, thực ra thì tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi chỉ dựa vào bản lĩnh của mình để kinh doanh công ty, cũng không phải dựa vào khuôn mặt. Khương Tiết Nhu mở miệng trêu ghẹo. Được rồi, tiếp theo hãy báo cáo một chút về các vấn đề liên quan tới các nơi đang tiến hành xây dựng các hạng mục. Một giờ sau, hội nghị kết thúc. Khương Tiết Nhu trở lại phòng làm việc. Trên bàn bài kính rất nhiều thiệp mời. Khương Tiết Nhu cầm lên nhìn một cái. Là thư mời của Diệp Minh Ngọc và Sở Văn Kim, ngày mai ở khách sạn Bắc Châu cử hành buổi lễ đính hôn. Diệp Minh Ngọc lại cố tình phát thư mời cho mình, là có ý gì? Đang suy nghĩ thì một số điện thoại xa lạ gọi tới. Chị, thấy thư mời của tôi rồi sao? Đừng gọi tôi là chị, tôi không có cái loại em gái đi quyến rũ chồng tôi như cô. Khương Tiết Nhu bây giờ có giấy đăng ký kết hôn, đối mặt với Diệp Minh Ngọc cũng chẳng có sợ gì cả. Chị có biết xấu hổ hay không? Rốt cuộc thì ai mới là người thứ ba? Diệp Minh Ngọc bị kích thích, lộ vẻ nỗi đó, hít sâu một hơi rồi nói. Được, tôi bây giờ rốt cuộc cũng tìm ra được hạnh phúc. Dù sao đi nữa, thì chị cũng là con gái của ba. Chúng ta có quan hệ máu mủ, đều không thể thay đổi được. Em gái làm lễ đính hôn, tôi tin tưởng chị nhất định sẽ tham gia. Nếu cô đã hạ mình mời, vậy tôi nhất định sẽ tới. Diệp Minh Ngọc cũng không nghĩ tới cô sẽ thoải mái đồng ý như vậy, liền ngẩn người. Hoan nghênh vô cùng. Đúng rồi, nghe nói khuôn mặt của chị cũng bị hủy. Chị nhớ phải đeo khẩu trang hoặc là thêm một cái khăn che mặt, chứ khiến cho khách khứa của tôi bị dò sợ. Chị nhớ đó. Nói xong, cô ta cười rồi khẽ ngắt cuộc gọi. Khương Tiết Nhu coi như đã biết đây là bảo cô đi để cho bọn họ đùa cợt đây mà. Nhưng mà, đối với người cô không quan tâm, thì cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Ngày mai, để xem ai đùa cợt ai đi. Sau khi tan việc, Kiều Vĩ lái xe đến đón cô. Cậu cả Hoắc tối nay làm thêm giờ, cho nên không có thời gian tới đón cô. Sau khi cô ngồi lên xe ở phía sau, Kiều Vĩ chủ động giải thích cho cô một câu. Khương Tiết Nhu sững sờ. Rõ ràng, Hoắc Anh Tuấn đã bị bãi nhiệm chức vị tổng giám đốc ở tập đoàn Hoắc Thị, khẳng định còn có các mối đầu tư khác. Nhưng cô đối với công việc của anh bây giờ, thật không biết một chút gì cả. Công ty của anh ấy tên gì? Kiều Vĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích, im lặng hồi lâu. Không muốn nói cũng được. Khương Tiết Nhu trề môi. Tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngoài miệng nói lời lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Có lẽ trong khoảng thời gian nằm viện đó, anh ôn nhu tỏ tình với cô, khiến cho trong lòng bằng đá của cô đã bị hòa tan. Sau khi biết được hai người không ly hôn, cô thực sự giống như lại không khống chế được mà đối với anh có chút mong đợi. Phụ nữ mà, có lúc chính là không chịu thua kém như vậy. Bởi vì người ta đối với cô lời ngon tiếng ngọt một chút, liền sẽ cảm thấy mình cùng người ta có chút tình cảm. Kiều Vĩ ảo não nhíu mày một cái. Không phải cậu cả cố ý lừa gạt cô, chẳng qua tôi sợ nói tên của người này, cô nghe qua thì sẽ nghĩ quá nhiều. Khương Tiết Nhu giống như nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ cái tên này có liên quan đến Nhạc Hà Thu? Kiều Vĩ, thiếu phu nhân, cô thật thông minh quá, quả thực khiến cho tôi nhức đầu. Thì ra thật sự là như vậy. Người phụ nữ kia đối với anh thật quan trọng như vậy sao? Mặc dù người đó là một người đã chết, nhưng Khương Tiết Nhu cảm thấy ngực mình như bị chặn lại. Tên của công ty đó được gọi là Ánh Hạ, Kiều Vĩ giải thích. Nhưng mà công ty đã thành lập được 5 năm. Lúc ấy cậu cả Hoắc còn chưa biết đến cô. Tôi nghĩ nếu bây giờ cậu ấy muốn thành lập công ty mới thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không lấy cái tên này. Tôi biết. Khương Tiết Nhu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh Hạ, Nhạc Hà Thu. Trong tên Hoắc Anh Tuấn mang theo một chữ Ánh, cho nên kêu thành Ánh Hạ. Cái tên thật là dễ nghe biết bao nhiêu. Nếu như cái người tên Nhạc Hà Thu đó còn sống, trong lòng anh khẳng định sẽ không có vị trí dành. Sau khi trở lại biệt thự, Khương Tiết Nhu tắm xong thì liền bưng máy tính chui vào trong phòng sách. Các bàn ngành trong công ty đã gửi đến các số liệu về chỉ số tiêu thụ các chung cư đến cho cô. Cô nhìn một hồi liền thất thần, không nhịn được lên trên mạng tra tìm tài liệu liên quan đến tập đoàn Ánh Hạ. Kết quả vừa tra một cái liền sợ hết hồn. Tập đoàn Ánh Hạ thành lập chưa tới 5 năm, giá trị cũng đột phá lên tới mức 2.000 tỷ. Hơn nữa tập đoàn Ánh Hạ là tập đoàn dưới trướng thu về lợi nhuận nhiều nhất từ trong công ty của Hoắc Thị. Chi nhánh công ty này nghiên cứu về các hạng mục điện tử. Dĩ nhiên, với kích thước cùng sự thành công của tập đoàn Hoắc Thị thì không cách nào có thể rung chuyển được địa vị của tập đoàn ở trên thương trường. Nhưng Ánh Hạ lại có thể từ trong đó đột phá vòng vây, phân chia tập đoàn Hoắc Thị ở trên thị trường thành 4 cái bánh ngọt. Nói một cách khác, 5 năm trước, Hoắc Anh Tuấn cũng đã sớm bố trí mọi thứ ở bên trong bóng tối. Anh đây đã làm sớm đoán được mình sẽ bị nhà họ Hoắc bứt bỏ. Trong cái chớp nhoáng này, trên người Khương Tiết Nhu đột nhiên dâng lên một cảm giác. Cô cảm giác Hoắc Anh Tuấn, người này quá sâu không lường được. Em đang nghiên cứu về tập đoàn Ánh Hạ. Cửa bất thình lình mở ra, truyền đến âm thanh của Hoắc Anh Tuấn. Cô sợ hết hồn, vội vàng đem máy vi tính ghép lại. Nhìn người đàn ông xuất hiện sau cửa như quỷ vậy, tâm trạng rất phức tạp. Không cần giấu, tôi đã nhìn thấy. Kiều Vĩ nói cho em. Hoắc Anh Tuấn dựa vào bàn đọc sách bên cạnh, tư thái vô cùng ưu nhã. Ừ. Khương Tiết Nhu sợ anh trách Kiều Vĩ, liền vội vàng nói, là tôi đã hỏi cô ấy. Tốt vô cùng, đã học được cách quan tâm đến chồng. Hoắc Anh Tuấn khom người, môi mỏng chúm chím, tâm tình liền không tệ. Nhưng mà nếu em có tò mò thì cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần cố ý đi thăm dò. Khương Tiết Nhu mím môi. Hoắc Anh Tuấn sờ đầu cô một cái. Có phải em cảm thấy là anh 5 năm qua thành lập được tập đoàn Ánh Hạ là để ngấm ngầm muốn đối phó tập đoàn Hoắc Thị? Em cảm thấy tôi rất đáng sợ. Cũng không có, đương nhiên là phải phòng bị, tôi hiểu. Em tuổi còn nhỏ, có thể không biết được. Tập đoàn Hoắc Thị đã từng thu được rất nhiều lợi nhuận từ chi nhánh công ty khác, không phải mảng điện tử Hoắc Thị. Hoắc Thị ban đầu là làm sản xuất thép, mảng điện tử này là tập đoàn Hoắc Thị làm không tốt lắm. Sau khi tôi lên chức, vừa vặn lúc gặp ngành sản xuất sắt thép đang gặp nguy cơ, hiệu ích kinh tế của công ty rất kém. Tôi không thể làm gì khác hơn là phát triển mạnh mẽ lĩnh vực điện tử này. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị mà thôi. Nói trắng ra là giống như một khi đi làm, tôi không thể mang theo suy nghĩ ở trong lòng. Hoắc Anh Tuấn liền nói, nếu như tôi có thể thuận lợi thừa kế tập đoàn Hoắc Thị, thì Ánh Hạ sẽ vĩnh viễn khuất phục dưới tập đoàn Hoắc Thị, cũng sẽ không có người biết ông chủ chân chính của Ánh Hạ. Nhưng bây giờ, anh không phải tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, có phải anh muốn đem Ánh Hạ vượt qua Hoắc Thị? Khương Thiết Nhu liền nhìn anh. Tất cả các thành viên trong phòng thí nghiệm ở tập đoàn điện tử Hoắc Thị sẽ từ chức, rất nhanh sẽ đến Ánh Hạ nhậm chức. Tháng sau, nếu không phát triển được con chip, thì tập đoàn Hoắc Thị rất nhanh sẽ bị đào thải. Sản phẩm điện tử đang thay đổi từng ngày một. Khương Tiết Nhu đột nhiên cảm thấy mình lúc trước đúng là ngu. Cô vẫn cho là anh vì mình mà buông bỏ tập đoàn Hoắc Thị. Lúc ấy cô còn rất rung động. Được rồi, thật ra thì người ta đã sớm bày xong đường lui. Anh căn bản cũng sẽ không từ trên thiên đường rớt xuống. Tương lai sẽ còn có chỗ đứng tốt hơn. Khi đó anh mới thật sự là người giàu nhất, không có người trói buộc anh. Anh tại sao lại nói với tôi những thứ này? Anh không sợ tôi sẽ nói cho người khác biết sao? Em sẽ không, em là vợ anh. Hoắc Anh Tuấn đem cô từ trên ghế ôm lên, ngồi lên đùi mình, để cô ngồi trên đùi anh. Khương Thiết Nhu ánh mắt che giấu, đáy mắt thoáng lên sự đùa cợt. Vợ, nghĩ lại đi, Ánh Hạ là tên chữ của anh kết hợp với tên của một người phụ nữ khác. Thời điểm Hoắc Anh Tuấn nói ra những điều này, chẳng lẽ anh không có chút chột dạ nào sao? Ánh Hạ, cái tên này thật dễ nghe, như thế nào mà nghĩ ra? Khương Tiết Nhu bỗng nhiên làm bộ như không đếm xỉa tới mà hỏi. Cô chú ý tới biểu cảm ở trên mặt của Hoắc Anh Tuấn có một chút cứng đờ, nhưng chỉ một giây sau đó liền tự nhiên cười một tiếng. Công ty thảo luận, sau đó đưa ra quyết định. Là như vậy. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng mà nỉ non. Nếu như hắn nói thật cho mình biết, có lẽ cô sẽ không để ý. Sợ rằng anh không biết, cô đã sớm biết sự tồn tại của người tên là Nhạc Hà Thu này. Mỗi lần đều là như vậy. Khi cô quyết định muốn thật lòng tiếp nhận anh, thì anh luôn để cho cô thất vọng. Đừng nói cái này nữa. Vật này đã có chuyện gì xảy ra? Hoắc Anh Tuấn giơ thiệp mời trong tay lên. Khương Thiết Nhu nghĩ tới, cô sau khi đọc xong thuận tay để trên bàn, bị anh thấy được. Là Diệp Minh Ngọc mời tôi. Cô ta cũng mời anh. Hoắc Anh Tuấn khẽ cười một tiếng. Nhìn bộ dạng của cô ta, chắc chắn là do sắp gả cho Sở Văn Khiêm nên đáng giá để khoe khoang. Khương Thiết Nhu không nói. Đây là ngay cả bạn trai cũ đều gọi đến hết. Cảm giác ngày mai càng ngày là càng thú vị đây. Cái này em liền làm như không nhìn thấy đi. Không cần đi. Hoắc Anh Thuấn đem thiệp mời ném qua một bên. Vậy anh đi chứ? Khương Tiết Nhu nhìn anh chằm chằm. Anh phải đi vì có nhà họ Sở. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn thoáng hiện qua một tia âm u. Khương Tiết Nhu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Anh cảm thấy những chuyện này liên tiếp bị chèn ép gần đây có liên quan đến nhà họ Sở. Ừ, video trên Du Thiền, Hoắc Phong Lan không phải là người có thể làm đến mức này. Nhà họ Sở đón chừng là trợ thủ của hắn ta. Hoắc Anh Tuấn mần mê ngón tay của cô, Trên tay cô đang đeo nhẫn cưới của hai người. Cái này làm cho anh rất thỏa mãn. Em đi làm, hết thảy cứ giao cho anh. Không, tôi đã đồng ý với Diệp Minh Ngọc, tôi sẽ đến. Khương Tiết Nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt rất kiên định. Đừng làm loạn. Hoắc Anh Tuấn cao mày. Khương Tiết Nhu từ trên đùi của anh trượt xuống rồi nói. Anh là cảm thấy khuôn mặt tôi đã bị hủy, đi đến chỗ đó sẽ bị người khác cười nhạo thôi, có đúng không? Hay là anh lo lắng, tôi sẽ đi cùng với anh. Cậu cả Hoắc kéo theo một con nhỏ xấu xí, mọi người sẽ cười nhạo anh. Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng. Ở trong lòng em, anh chính là người như vậy sao? Anh không muốn để em đi, là muốn bảo vệ em. Ở trong lòng Diệp Minh Ngọc đang mưu tính gì, em chẳng lẽ không biết sao? Nhưng đây là gương mặt của tôi, cả đời này bộ mặt sẽ như vậy. Chẳng lẽ muốn tôi ẩn nấp vĩnh viễn, không đến những nơi công cộng hay sao? Khương Tiết Nhu vuốt về gương mặt của mình. Thân phận của anh tôn quý, tương lai sớm muộn cũng sẽ phải tham gia các hoạt động xã giao. Người khác hỏi tới vợ của anh, chẳng lẽ anh muốn cả đời đem tôi giấu giếm? Mà còn tôi, chỉ có thể tránh ở nhà, nhìn anh tham gia yến tiệc, kéo theo các loại bạn gái xinh đẹp. Nếu như anh muốn tôi sống cuộc sống này, thì anh ngược lại, không sớm một chút, đem tôi đi qua chỗ khác đi. Nói xong, cô kiên quyết xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn bị cô trách mắng, nhức đầu không thôi. Sau khi trở về phòng, Khương Tiết Nhu trực tiếp leo lên giường đi ngủ. Trước khi đi ngủ cô còn dưỡng da, nhưng hiện tại tất cả các hoạt động đó đều không cần thiết. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hoắc Anh Tuấn liền đi lên, từ phía sau ôm cô, trong âm thanh tràn ngập sự bất đắc dĩ cùng với sự lấy lòng. Đừng nóng giận, ngày mai anh cùng em đi đến đó, vừa vặn sẽ nói cho tất cả mọi người biết em chính là vợ của anh. Khương Tiết Nhu đột nhiên xoay người nhìn hắn. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu và đầy sự cưng chiều. Hoắc Anh Tuấn tức giận, bóp bóp chóp mũi của cô. Mới vừa nãy, ai còn nói anh chỉ đùa giỡn em, không muốn mang em đi, bây giờ lại coi nhẹ chính mình. Khương Tiết Nhu phiền não cắn môi, cô cũng biết chính mình rất mâu thuẫn. Ý nghĩ của người khác không thèm để ý, nhưng suy nghĩ của anh lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Ngốc, phải để anh nói bao nhiêu lần nữa, anh yêu em không phải vì gương mặt này, mà là vì em là chính em. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói. Anh không để cho em đi vì anh sợ em để ý trong lòng lại không vui. Người khác nghĩ như thế nào anh không có quan tâm, từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm đến tâm trạng của em thôi. Nhưng nếu như em đã chuẩn bị sẽ cùng anh đối mặt với công chúng, thì sau này, bất kỳ buổi tiệc xã giao nào, anh cũng cần em đi cùng. Anh cũng sẽ một mực nắm lấy tay em. Từng câu từng chữ của anh cực kỳ trịnh trọng. Trịnh trọng giống như trong giáo đường tuyên thệ vậy. Khương Tiết Nhu cả người chấn động một cái. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, biết rất rõ ràng ở trong lòng anh còn cất giấu một người phụ nữ yêu mến khác, nhưng vẫn là không nhịn được mà động tâm. Nhất là những lời ngọt ngào này là từ trong miệng người đàn ông anh Tuấn này nói ra. Vào giờ phút này, trên người anh thoát ra vẻ mê hoặc lạnh lùng, mùi vị quyến luyến và từng giác quan của cô. Nhìn bộ dạng này, vẫn là phải dùng hành động để chứng minh anh thật lòng yêu em. Hoặc anh Tuấn môi mỏng mê hoặc thầm tình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên môi cô. Đừng! Cảm giác được anh muốn tới thật, Khương Tiết Nhu không biết phải làm sao. Sau đêm hôm đó, cho tới bây giờ vẫn còn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hoàng, em đừng như vậy, lo được lo mất, anh nhất định sẽ cho em cảm giác an toàn. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy eo nhỏ nhắn của cô ở trong lòng bàn tay. Khương Tiết Nhu sắc mặt trở nên đỏ lên. Thật là đủ rồi, là vô sĩ nhưng lại nói đến một cách có lý lẽ. Tôi đảm bảo sẽ không tổn thương em thêm một lần nào nữa. Hoắc Anh Tuấn giọng nói ôn nhu tựa như nước, có thể khiến cho người ta chìm đắm vào. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn thay quần áo xong đi ra ngoài, Khương Tiết Nhu còn nằm trên giường, môi kiều diễm ướt át, cô nhắm mắt lại, không muốn mở mắt ra nhìn anh. Con heo lười nhỏ, nắng đã chiếu đến mông rồi, nên rời giường thôi. Đợi một hồi nữa, thợ trang điểm đến giúp em thử lễ phục. Mắt anh Tuấn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Anh mới là con heo lười. Khương Tiết Nhu mở mắt ra mắng anh, nhưng một đôi mắt phủ đầy tình nồng cùng hơi nước, ngược lại không như mắng mà là đang như làm nũng. Hoắc Anh Tuấn trong lòng rộn ràng. Mặc dù nhan sắc của cô không còn như năm xưa, nhưng đôi mắt này vẫn giống như ngày xưa, quyến rũ người khác đến như vậy. Bảo bối, hay là để anh mặc quần áo cho em? Hoắc Anh Tuấn tìm ra quần áo từ trong tủ quần áo, đem đến mặc cho cô. Em không muốn anh giúp, để em tự mặc. Khương Tiết Nhu đem anh đẩy ra, đi ra khỏi phòng. Lúc đi đến phòng thay quần áo, nhìn trong gương, cặp mắt sáng ngời chói mắt của mình, cả người đều có chút hoảng hốt. Người đàn ông này tối qua dùng hành động để chứng minh, dù là cô đã bị hủy hoại gương mặt, anh cũng thật là không thèm để ý. Không khỏi không thừa nhận, sau khi trải qua đêm hôm qua, lòng cô bỗng nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều. 10 giờ sáng, thời trang điểm ăn một bộ lễ phục màu lam nhạt đem đến. Bộ lễ phục nhìn nhã nhặn, nhưng khi mặc vào, nhìn trong gương, Khương Tiết Nhu giống như thay đổi cả con người vậy. Phần váy ở phía dưới được ôm sát vào người, hết sức tinh tế, họa tiết sang trọng lấp lánh, tựa như một bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh. Thật là giống như thiếu nữ bước ra từ trong lâu đài, mỗi một bước đi cũng đồng đưa sinh động, u nhã hết sức. Thời trang điểm lại làm cho cô một kiểu tóc dài xoăn như rồng biển xõa trên vai, che lại nửa bên gò má. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật lên một đôi mắt to, tỏ ra thần thái hết sức sang trọng. Trên bả vai lộ ra da thịt trắng ngần giống như sữa bò, mềm mại như tơ lụa. Thiếu phu nhân, cô hôm nay rất đẹp. Bộ lễ phục này là của nhà thiết kế đứng đầu của nước Pháp, chẳng những giá cao đến cả 100 triệu, hơn nữa toàn thế giới chỉ có một bộ này. Khương Thiết Nhu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bộ lễ phục này lại có lai lịch không tầm thường như vậy. Nghe nói Diệp Minh Ngọc tiểu thư vốn muốn mặc trong buổi lễ đính hôn, nhưng tiếc là không phải có tiền là có thể mua được. Nhà trang điểm cười nói, hôm nay cô nhất định so với nữ nhân vật chính trong lễ đính hôn sẽ tỏa sáng hơn rất nhiều. Khương Thiết Nhu như bừng tỉnh, lúc này không để ý, không bội phục ý đồ dụng tâm của Hoắc Anh Tuấn. 11 giờ, Hoắc Anh Tuấn từ công ty trở lại đón cô. Khương Tiết Nhu chủ động nắm lấy tay anh, đôi mắt sáng cười linh động. Bộ lễ phục này em thật sự rất thích. Thích thì tốt. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, chỉ cần cô cao hứng, liền không uổng phí của anh cả đêm hôm qua truy tìm bộ lễ phục mà Diệp Minh Ngọc muốn. Trên đường ngồi trên xe đi đến khách sạn, xe ngừng ở ngã tư đường chờ một lúc. Khương Tiết Nhu chợt thấy bên đường có một tiệm thuốc, trong lòng cô bỗng hồi hộp. Dừng trước mặt một chút, em muốn vào tiệm thuốc mua ít đồ. Em muốn mua cái gì, để anh đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô không chớp mắt. Thuốc ngừa thai. Khương Tiết Nhu mặt lộ vẻ mất tự nhiên. Thật ra thì chúng ta có thể có một đứa bé. Hoắc Anh Tuấn cao mại thăm dò ý cô. Anh sẽ là một người ba tốt. Khương Tiết Nhu không nói. Hai người bây giờ tình cảm vẫn chưa ổn định, làm sao thích hợp để sinh một đứa trẻ. Hơn nữa, cô còn có rất nhiều chuyện chưa có làm. Em bây giờ không muốn, chính em vẫn còn là một đứa con nít, em còn trẻ. Cô quay mặt đi và kiên trì nói. Được rồi, anh đi mua. Xe dừng lại bên lề, Hoắc Anh Tuấn vào tiệm thuốc. Một viên vitamin C, một viên thuốc ngừa thai. Bà chủ tiệm đưa viên thuốc cho anh. Hoắc Anh Tuấn ở ngay trước mặt bà chủ liền đem đổi thuốc cho nhau. Dáng vẻ anh Tuấn tiêu sái như vậy mà còn phải dựa vào một đứa trẻ để chói chân phụ nữ sao? Sau khi lên xe, Hoắc Anh Tuấn đem thuốc cùng nước đưa cho Khương Thiết Nhu. Hôm nay tạm như vậy đi, uống thuốc này nhiều đối với cơ thể không tốt, lần sau anh tự có biện pháp. Lần sau? Khương Thiết Nhu nghĩ đến Ngôn Minh Hạo đang ngồi trước mặt, xấu hổ trợn mắt nhìn anh một cái. Tên đáng chết này thật sự là không biết xấu hổ mà. Ngoan, giữa vợ chồng với nhau chuyện này không phải là rất bình thường sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười cười. Khương Tiết Nhu thầm nghĩ, thật là càng trò chuyện càng không có đường lui. Khách sạn Bắc Âu. Ở gần bờ biển mấy năm gần đây mới khai phá một khách sạn cao cấp 5 sao. Khách sạn có bãi biển tư nhân, đây là nơi ăn uống của những nhà giàu bậc nhất. Nơi này cũng có rất nhiều nhà giàu của cả nước đến đây để cử hành hôn lễ. Bữa tiệc đính hôn được tiến hành trên bãi cỏ ở bãi biển tư nhân. Diệp Minh Ngọc nhận lời chúc phúc của mọi người. Bà cô Diệp nói, Minh Ngọc à, Văn Khiêm vì con mà tiêu hết cả một số tiền khổng lồ, toàn bộ khách sạn đều đã được cậu ta bao hết. Chính là chị Minh Ngọc thật sướng, thật là hâm mộ chị chết đi được. Em gái họ Diệp Vũ Như đỏ mắt ghen tị không thôi. Mọi người cứ nói phóng đại, thật ra thì khách sạn này là Văn Khiêm đầu tư, bằng không anh ấy cũng sẽ không bao khách sạn. Diệp Minh Ngọc dường dẫu nói khoe khoang, tạ hơn người mà nói. Thật sao? Thì ra khách sạn này là của Văn Kim. Cô nghe nói khách sạn này lợi nhuận buôn bán một năm có thể lọt vào top 3. Khách sạn tốt nhất của nước Nguyệt Hàn, lợi hại thật. Đúng vậy. Diệp Minh Ngọc, sở Văn Kim đang bị mọi người vây quanh. Mặc dù anh ta không có đẹp trai, cao lớn như cậu cả Hoắc, nhưng mà nhan sắc cũng được xem là tốt. Hơn nữa, tiền đồ của anh ta quả thật không thể tốt hơn. Nhất là tối nay, đám người nhà họ Hoắc toàn bộ đều đến đông đủ, thậm chí có rất nhiều lão đại trên thương trường cũng tới, thật sự là rất cho cô ta mặt mũi. Đây chính là hôn lễ mà cô ta mong muốn. Đợi một hồi, Hoắc Anh Tuấn tới, nhất định sẽ vô cùng hối hận, ai bảo anh không chịu cưới mình. Còn có Khương Tiết Nhu, một người phụ nữ đã bị hủy dung nhan, sợ rằng sẽ hâm mộ mình đến chết mất. Mau nhìn, cậu cả Hoắc kia, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, là Khương Tiết Nhu. Bỗng nhiên bà cụ Diệp kêu lên. Trên bãi biển tư nhân, tất cả mọi người đều nhìn tới. Hoắc Anh Tuấn cả người mặc âu phục màu trắng, anh xuất hiện ở nơi công chúng mặc quần áo màu trắng. Nhưng hôm nay anh Tuấn giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, có thể đem so sánh với những người đàn ông có thần sắc ảm đạm ở nơi này. Huống chi vài năm chính hôm nay Sở Văn Kim cũng là cả người mặc âu phục trắng, bây giờ nhìn thật là bị nhan sắc của Hoắc Anh Tuấn ở giây phút này chiếm mất vai trò chủ đạo. Anh tức thiếu chút nữa đem ly rượu bóp nát tại chỗ. Diệp Minh Ngọc cũng không có khá hơn là chút nào, bởi vì cô ta nhìn thấy Khương Tiết Nhu mặc trên người bộ váy lễ phục màu lam nhạt kia. Đó là kiệt tác của nhà thiết kế người Pháp. Cô vốn là muốn ở buổi lễ đính hôn mặc nó. Kết quả, cô ta dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mua được. Bây giờ ngược lại, Khương Tiết Nhu lại mặc trên người. Diệp Vũ Như che môi. Bộ lễ phục kia không phải chị. Diệp Minh Ngọc hung ác trợn mắt nhìn cô ta. Diệp Vũ Như ngượng ngùng nói. Nhìn cũng không ra gì. Dù sao, gương mặt của Khương Tiết Nhu xấu xí muốn chết, mặc trên người cô ta thật là lãng phí. Em nói đúng lắm. Trước kia, Diệp Minh Ngọc luôn ghen tị dáng dấp và gương mặt của Khương Tiết Nhu đẹp hơn mình. Hôm nay, gương mặt đó rốt cuộc cũng đã bị hủy, nhắc tới có biết bao nhiêu là thống khoái. Tâm tình hơi chuyển biến tốt, cô ta cùng Sở Văn Kim cùng đi lên. Cậu cả Hoắc, anh có thể tới tham gia bữa tiệc đính hôn của tôi, thật là diễm phúc cho tôi. Hoắc Văn Kim cười hiếp mắt tiến lên, ngoài miệng vừa nói lời khách sáo, lại không có đưa tay ra để bắt. Đây là lần đầu tiên Khương Tiết Nhu nhìn thấy Sở Văn Kim. Nói thật, Sở Văn Kim tướng mạo coi như không tệ, thân hình cao khoảng chừng 1m75 là cùng đi. Chẳng qua lúc cười thì cảm giác có mấy phần mập mạp, trên người cũng không có tôn quý ưu nhã, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào so sánh được với Hoắc Anh Tuấn. Lúc này, một tên lão chủ tịch ở bên cạnh cười nói. Cái gì mà diễm phúc, Sở thiếu gia, cậu bây giờ tiền đồ vô hạn, phát triển như vũ bão. Sau khi cậu hai Hoắc lên đài, lại cùng với tập đoàn Sở thị ký chiến lược phát triển hiệp nghị mới, có thể so với một ít người có tương lai, lại tiền đề phát triển càng mạnh hơn nhiều. Diệp Minh Ngọc nghe xong, trong lòng có bao nhiêu là hả giận, kéo cánh tay của Sở Văn Kim, cười có thâm ý khác. Chủ tịch Đồng, ông ngàn vạn lần cũng đừng có nói như vậy. Cậu cả Hoắc là đệ nhất thiếu gia ở kinh thành của chúng ta, cũng là người giàu nhất ở nước Nguyệt Hàn của chúng ta đó. Người giàu nhất. Chủ tịch Đồng không khách khí chút nào mà nói. Đó cũng là ỷ vào nhà họ Hoắc mới miễn cưỡng ngồi lên chức vị trí người giàu nhất. Không có nhà họ Hoắc, hôm nay cái gì cũng không phải. Dừng lại một chút, chủ tịch Đồng cố ý hướng tới ông cụ Hoắc đứng cách đó không xa mà kêu lên: "Hoắc lão gia, ông nói có đúng hay không?" Cách đó không xa, ông cụ Hoắc liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, cười lạnh: "Đáng tiếc, nó không tự biết mình." Chủ tịch Đồng nhìn Hoắc Anh Tuấn với ánh mắt không che giấu chút nào sự khinh miệt. "Cậu cả Hoắc, trân trọng, tối nay mang vợ cậu ăn uống nhiều một chút. Tôi nói không chừng Minh Ngọc tiểu thư thì tất cả mọi người ở kinh đô này cũng sẽ không ai mời cậu tới." "Vậy tôi cảm ơn chủ tịch Đồng đã nhắc nhở." Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm nhếch môi, không buồn cũng không giận, giống như nhìn một đám người đang biểu diễn hề. "Cậu cả Hoắc, anh cũng đừng có nóng giận." Diệp Minh Ngọc đột nhiên che môi, giống như rốt cuộc chính thức nhìn thấy Khương Tiết Nhu. "Ai nha, chị, gương mặt của chị thế nào rồi? Lồi lõm, ôi, thật sự là dọa người đó." Hoắc Anh Tuấn trong đáy mắt thoáng qua một chút khí lạnh, đang muốn mở miệng. Khương Tiết Nhu nắm chặt tay anh, trấn định như thường, cười nói: "Đúng vậy, thật là hù dọa người. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, mình cũng sẽ tự chê mình. Nhưng thật may mà, Hoắc Anh Tuấn cho tôi lòng tin. Anh ấy một mực chăm sóc tôi, khích lệ tôi, yêu tôi. Thậm chí đối với những người phụ nữ bên ngoài kia luôn luôn muốn cố gắng quyến rũ anh, thì anh cũng không thèm nhìn thẳng, không coi trọng." Cô bình tĩnh đến mức khiến cho Diệp Minh Ngọc chán ghét. Lời nói của mình tự như đánh vào bông vải. Ngược lại, những chữ của Khương Tiết Nhu cũng đang ám chỉ cô ta đã từng quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Nhưng người ta thà tìm một người bị hủy dung cũng không nguyện ý tìm mình. Diệp Minh Ngọc bị làm nhục, lửa giận bốc tận 3 mét. Ở một bên, Sở Văn Kiện làm bộ như là: "Hoắc phu nhân, có lúc lời nam nhân nói chưa chắc là thật. Dù sao thì Hoắc phu nhân biến thành cái bộ dạng này thật là để cho người ta thương hại." "Đúng vậy, tôi cũng rất thương hại chị." Diệp Minh Ngọc vội vàng phụ họa. "Hơn nữa, đàn ông sẽ có lúc vì mặt mũi mà cũng không còn biện pháp nào." "Đàn ông, mặt mũi quả thật rất quan trọng. Giống như Sở thiếu gia, thời điểm mới tới kinh đô, nghe nói anh cùng qua lại với một cô sinh viên nóng bỏng, còn tưởng rằng cô ấy đáng thương sẽ được gả vào nhà giàu có. Thì ra là tôi suy nghĩ nhiều." Dừng một chút, Khương Tiết Nhu mặt đầy trịnh trọng đối với Diệp Minh Ngọc nói: "Em gái, em hôm nay muốn đính hôn, chị chân thành nói cho em một câu. Phụ nữ, thời gian trôi qua thì sẽ càng xấu đi từng ngày. Khắp nơi đều có những người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có vẻ đẹp bên trong mới là vĩnh hằng không đổi. Như vậy thì mới có thể duy trì hôn nhân lâu dài, không đổi." "Vợ, em nói đúng là rất có lý." Hoắc Anh Tuấn quay đầu đối với chủ tịch Đồng ở bên cạnh nói: "Điểm này chắc chắn chủ tịch Đồng đã lĩnh hội đầy đủ. Dù sao thì chủ tịch Đồng vĩnh viễn đều thích những người phụ nữ 18 tuổi. Nghe nói gần đây ông lại đổi một người mới. Đồng phu nhân cũng biết mình già rồi, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở, coi như không thấy gì. Thật sự rất đáng thương." Khương Tiết Nhu bỗng nhiên giả bộ tức giận, trừng mắt về phía Sở Văn Kim. "Sở thiếu gia, anh cùng chủ tịch Đồng có quan hệ tốt như vậy, sẽ không học theo chủ tịch Đồng đấy chứ. Anh cũng không được làm chuyện có lỗi với Minh Ngọc đấy nhé." Bị gậy ông đập lưng ông trong buổi lễ đính hôn của chính mình, Sở Văn Kim sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Diệp Minh Ngọc vốn đang đắc ý, bây giờ cũng cảm thấy rất mất mặt. Vốn dĩ cô còn cho là Sở Văn Kim không tệ, nghĩ đến anh ta trước vẫn cùng nữ sinh viên đại học lui tới, cảm thấy thật là đáng ghét. "Làm sao có thể, tôi đối với Minh Ngọc là vừa gặp đã yêu, tôi sẽ yêu mến cô ấy cả cuộc đời này." Sở Văn Kim miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Như vậy sao? Nếu nói như vậy, Sở thiếu gia lại đơn phương yêu mến, cũng thật quá cực khổ đi. Dẫu sao, nhìn người phụ nữ mình yêu đối với một người đàn ông khác không sợ chết mà hy sinh." Khương Tiết Nhu vội vàng che miệng cười. "Nhìn tôi làm gì chứ?" "Khương Tiết Nhu, là cô cố ý chứ gì?" Diệp Minh Ngọc căm tức nói. "Trước kia là tôi mù mắt, cứ tưởng gặp được người tốt. Văn Kim khắp mọi mặt đều tốt hơn so với Hoắc Anh Tuấn." "Tôi biết." Khương Tiết Nhu dùng sức gật đầu. "Nhất là bây giờ Hoắc Phong Lan lên chức, dựa lưng vào nhà họ Hoắc gì chứ, có con ngọn núi lớn này, bằng không cô cũng sẽ coi thường anh ta. Cô nói bậy bạ. Diệp Minh Ngọc thấy Sở Văn Kim sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cảm thấy hối hận khi mời Khương Tiết Nhu đến. Vốn dĩ muốn nhìn cô ta tới trở thành chuyện cười cho người khác, không nghĩ tới tiện nhân kia miệng lưỡi lại lợi hại như vậy. Khuôn mặt bị hủy mà vẫn còn phách lối. Được rồi, Minh Ngọc, chúng ta đi thôi. Chúng ta còn nhiều khách quan trọng cần tiếp. Lợi thân phận thấp kém giống như bọn họ này không xứng để chúng ta trì hoãn thời gian dài. Sở Văn Kim cũng lừa giả bộ nữa. Nói đúng. Minh Ngọc kéo tay của Sở Văn Kim hướng về đám người nhà họ Hoắc trước kia. Nhưng mà trong lòng hai người đều có vướng mắc, cũng không thân mật giống như trước đây. Nhìn bóng lưng của họ, Hoắc Anh Tuấn nhéo chóp mũi của Khương Tiết Nhu một cái. Không sai, miệng mồm lanh lợi. Còn tra ra Sở Văn Kim qua lại với sinh viên đại học kia, em làm sao mà biết được? Minh Kiều có nói với em, cô ấy gần đây biết không ít chuyện từ các phu nhân, tiểu thư của xã hội thượng lưu, cũng nghe được không ít chuyện của nhà người ta nháo nhào. Khương Tiết Nhu cười nói, anh còn nói tới em, chủ tịch Đồng bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài, anh cũng rõ ràng lắm mà. Những thứ kia đều là tính tình của lão ta, trong lòng anh đều có thể biết. Hai người liền dắt tay nhau đi vào trong. Nếu ngày xưa với thân phận của Hoắc Anh Tuấn, khẳng định sẽ có rất nhiều người bao vây, nhưng hôm nay anh chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng cùng châm biếm của người khác. Thậm chí rất nhiều người chỉ Khương Tiết Nhu xì xào bàn tán. Không cần để ý, rất nhanh những người này sẽ tới nịnh hót em. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Thôi đi, em không thích bị người khác nịnh hót. Khương Tiết Nhu biểu môi một cái. Thấy Diệp Gia Thành đi tới phía cô, ông đào lộng nhìn mặt cô. Tuyết Nhu, tại sao con không nói với bà mặt của con biến thành như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn, cậu luôn miệng nói muốn kết hôn với con bé. Cậu chính là bảo vệ con bé như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn không hài lòng mà cau mày. Diệp Gia Thành lại tức giận nói. Tôi trước cũng không nên bị vài ba lời nói của cậu bị lừa bịp. Tôi phải trực tiếp mang con bé đi. Ba, mặt của con là bị vệ vương nghi làm. Khương Tiết Nhu cắt đứt lời của ông. Trước đó vài ngày, con bị người của nhà họ Hoắc nhốt ở trong địa lao. Vệ vương nghi để cho Hoắc Văn tìm người bỏ thuốc vào trong cháo của con, để cho gương mặt của con bị thối rữa. Cái gì? Diệp Gia Thành sợ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Loại người như vệ vương nghi không phải không thể làm được lời chuyện này. Cái người đàn bà điên này, để bà đi tìm bà ta. Ba, hôm nay là bữa tiệc đính hôn của hai nhà Diệp Sở, rất nhiều nhân vật quý tộc nổi tiếng tới, bà không thể làm loạn. Hơn nữa còn có ông cụ Hoắc, cả nhà bọn họ cũng ở đây, cũng sẽ không giúp bà. Khương Tiết Nhu liền ngay. Diệp Gia Thành rất không cam lòng, nắm chặt quả đấm. Nhưng mà mặt của con. Bác trai, từ từ đi. Hoắc Anh Tuấn trầm thấp nói. Tổn thương của Tiết Nhu con nhất định sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Diệp Gia Thành tâm tình nặng nề. Ở trên thương trường, ông ta cũng rạng rỡ hơn nửa đời người. Duy nhất chỉ có thiếu đứa con gái ruột thịt này quá nhiều điều. Tiết Nhu, lần sau khi Minh Ngọc kết hôn, bà quyết định sẽ ly dị với Vệ Phương Nghi. Nếu như nhà họ Diệp trên dưới ngăn cản bà, thì bà cũng sẽ không do dự nữa. Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn ông một cái. Nói thật, cô cảm thấy Diệp Gia Thành đối với hai mẹ con Vệ Phương Nghi vẫn còn rất mềm lòng. Con định nhìn bà như vậy. Lời bà nói là sự thật. Bà ở tập đoàn Diệp Thị chỉ hơn 40% cổ phần. Bà đã quyết định chia 35% cổ phần cho con. 5% cổ phần còn lại sẽ để dành cho Minh Ngọc. Bà rất nhanh sẽ tìm luật sư để bàn bạc. Ba, liền quyết định như vậy đi. Con chỉ cần chờ cổ phần giao tới tay con là đủ rồi. Bà phải bảo đảm nửa đời sau của con không lo cơm ăn áo mặc. Coi như người nào đó làm chuyện có lỗi với con cũng có đầy đủ vốn liếng để tự nuôi bản thân. Diệp Gia Thành nói xong, nhìn thẳng đối mặt với Hoắc Anh Tuấn, bộ dạng kia hết sức khiêu khích. Khương Tiết Nhu suýt nữa thì bị sặc nước miếng. Không nghĩ tới bà cô còn thật thời thượng như vậy. Ba, con sẽ không. Hoắc Anh Tuấn ủ rũ mỉm cười. À, Đàn ông miệng lừa người gạt quỷ. Diệp Gia Thành tràn đầy không tín nhiệm. Hoặc anh Tuấn cạn lời. Khương Tiết Nhu xì một tiếng, không nghĩ tới ba cô còn thật hài hước. Cách đó không xa, vị Phương Nghi nhìn một màn này hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Diệp Gia Thành, ngày hôm nay là lễ đính hôn của Minh Ngọc, lại cùng với đứa con gái riêng đó trò chuyện vui vẻ đến như vậy. Dì cũng đừng tức giận, đợi một hồi con sẽ tìm người cho hai người bọn họ một bài học. Sở Văn Khiêm nương theo tầm mắt của bà ta nhìn sang, khóe miệng nở ra một nụ cười nham hiểm. Mới lúc nãy hai người bọn họ làm cho anh ta mất hết mặt mũi, anh ta sẽ không để yên như vậy. Vệ Phương Nghi do dự. Nhưng mà người nhà họ Hoắc cũng ở đây. Vậy là dì có chỗ không biết. Nhà họ Hoắc bây giờ đối với Hoắc Anh Tuấn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, còn phỏng đoán so với bất kỳ ai khác thì bọn họ càng muốn áp chế nhạy khí của Hoắc Anh Tuấn. Văn Kim, dì biết Minh Ngọc nhà chúng ta thật có phúc, không nhìn nhầm con. Vệ Phương Nghi vui cười không ngậm được mồm. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Nhân viên khách sạn đưa Hoắc Anh Tuấn với Khương Tiết Nhu đến ngồi ở bàn cuối cùng. Xin lỗi, người ở phía trước có thân phận hiển hách, hai vị ngồi ở đây đi. Khương Tiết Nhu vẻ mặt chần chừ, liếc mắt trước mặt một cái. Người nhà họ Hoắc ngồi ở bàn thứ nhất. Khi hai người bị mang tới nơi này, đám người Hoắc Văn còn ném tới một ánh mắt khinh miệt. Được rồi, được rồi. Hoắc Anh Tuấn ôn dung lạnh nhạt, kéo cô ngồi vào. Trên bàn bày các loại trái cây điểm tâm. Khương Tiết Nhu lột mấy viên hạt thông, cảm thấy việc bóc vỏ thật phiền toái, liền vứt vỏ. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô một cái, sau đó lại lột hạt ra để trước mặt cô. Động tác tỉ mỉ của anh khiến cho Khương Tiết Nhu trong thâm tâm có chút ngọt ngào. Tuyết Nhu. Bỗng bên tai vang lên giọng nói ôn nhu của Lương Di Phong. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn lên, Lương Di Phong cả người âu phục màu xanh da trời phối hợp với quần dài màu trắng, khí chất sạch sẽ thanh khiết. Anh nhìn cô, trong mắt lóe lên sự khiếp sợ và đau tim. Anh tiến lên một bước, tay không nhịn được chạm lên mặt cô. Nửa đường lại bị một bàn tay khác chặn lại. Hoắc Anh Tuấn một tay ôm chặt Khương Tiết Nhu, mày rậm cau lại. Làm sao trước mặt mọi người lại muốn trêu đùa phu nhân của tôi, không tốt lắm đâu. Hoắc Anh Tuấn, anh đã xưa không như nay. Tôi rất nhanh sẽ đem Tuyết Nhu đột lại, anh căn bản không xứng với cô ấy. Đường Di Phong cảnh cáo xong, êm ái đối với Khương Tiết Nhu nói. Đợi tới thêm một ít ngày nữa, anh nhất định sẽ đến đón em. Di Phong, anh hôm nay làm sao cũng tới. Khương Tiết Nhu bị hai người đàn ông tranh cãi đến nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài. Tôi cùng tập đoàn Sở Thị gần đây có chút hợp tác. Lương Di Phong mới nói xong, thư ký Sở Văn Kim nhiệt tình đi tới. Tổng giám đốc Lương, chỗ ngồi của anh đã sớm được sắp xếp xong rồi. Anh sẽ ngồi ở phía trước chỗ ngồi này. Chỗ phía sau này, một số ít người không có thân phận quan trọng mới ngồi. Phải không? Nhưng vị này chính là cậu cả của nhà họ Hoắc. Lương Duy Phong đã sớm căm ghét Hoắc Anh Tuấn từ lâu, lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội châm biếm. Cái gì cậu cả Hoắc, sách dạy cho Sở thiếu gia của chúng tôi còn không xứng. Thư ký nhẹ nhàng giễu cợt mang Lương Duy Phong đi về phía trước. Tuyết Nhụ, em có muốn ngồi cùng với tôi như trước không? Lương Duy Phong bỗng nhiên đưa tay hướng về phía Khương Tiết Nhu. Mọi người đều nhìn lại, ánh mắt cổ quái. Dẫu sao một người phụ nữ bị hủy dung nhan mà được hai người đàn ông đẹp trai anh Tuấn tranh đoạt, quả thực để cho người khác không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Khương Tiết Nhu chỉ có tràn đầy sự lúng túng. Lương Duy Phong, để tôi nhắc nhở cho anh bao nhiêu lần nữa đây, cô ấy là vợ của tôi. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú âm trầm, trong giọng nói ẩn giấu vẻ không vui mà cảnh cáo. Cùng anh ngồi ở phía đây sao? Lương Di Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đùa cợt. Trong bữa tiệc đính hôn, nơi này chính là chỗ cho những người có thân phận hèn mọn nhất ngồi, thậm chí thư mời của bọn họ đều là tiêu tiền đưa lễ mới có thể mua được. Anh ta rất không khách khí mà nói, khách ngồi cùng bạn cũng không dám lên tiếng. Dẫu sao, bọn họ thật sự nghĩ là nghĩ hết biện pháp mới có thể đi vào buổi lễ đính hôn của nhà họ Diệp Sở, để biết càng nhiều nhà giàu để tham gia hơn, có thể có một vị trí ngồi đã rất tốt rồi. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng. Lương Duy Phong, anh oán hận tôi lần trước ở bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Diệp, hạ nhục anh có phải không? Bây giờ anh muốn báo thù ư? Lương Duy Phong không nói một lời, nhưng chỉ có chính anh ta mới biết giờ phút này quả thực rất sung sướng. Hoắc Anh Tuấn liền nhếch môi. Bình thường nhìn anh giả bộ ôn nhò văn nhã, rất mực khiêm tốn, thì ra tất cả đều là gạt người. Anh nhìn dáng vẻ bỏ đá xuống giếng của chính mình bây giờ một chút đi. Hờ, thật là khó coi. Khương Thiết Nhu ngẩn ra. Thật ra thì Lương Duy Phong hận Hoắc Anh Tuấn, cô có thể hiểu, nhưng bị những lời nói của Hoắc Anh Tuấn vừa nói như vậy. Quả thật, tính cách của Lương Duy Phong hôm nay cùng với anh ta trước kia thật không giống nhau. Thậm chí còn cảm thấy anh ta với chủ tịch Đồng còn có điểm giống nhau. Hoắc Anh Tuấn quay đầu sờ sờ đầu của cô một cái. Vợ, có một số người đàn ông giấu rất sâu. Em nhìn anh nè, xấu xa liền thể hiện hết lên trên mặt, không giống như một vài người bề ngoài thì quân tử, bên trong là tiểu nhân. Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi. Anh đoạt vị hôn thê của tôi, anh cảm thấy tôi có thể ôn hòa nhã nhặn cùng anh nói chuyện. Lương Di Phong sắc mặt biến thành màu đen. Tuyết Nhu, cùng tôi đi, sau này tôi che chở cho em, tôi có thực lực này. Thật xin lỗi Duy Phong, tôi ngồi ở đây. Khương Thiết Nhu áy náy nhìn anh một cái. Anh đi đi, tôi rất xấu, tôi rất không xứng với anh. Tôi không nghe thấy hay sao? Vợ của tôi nói anh đi đi. Nam Tiểu Tam bây giờ cũng mặt dài mày dạn như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn ôm Khương Thiết Nhu, giọng nói thân mật. Vợ, em ăn đi, anh tiếp tục bốc hạt thông cho em. Lương Di Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn dáng vẻ Khương Thiết Nhu tựa vào trong ngực của Hoắc Anh Tuấn, chỗ sâu trong đáy mắt thoáng qua một chút u ám. Gương mặt của anh ta trở nên khó coi, căng thẳng, xoay người đi lên phía trước. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng liền thở dài. Cô thật sự hy vọng Lương Duy Phong sớm có thể buông cô xuống. Từ lúc cô lựa chọn ở lại bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, cô cảm thấy mình không có biện pháp cùng anh ta ở cùng một chỗ. Bây giờ cô với Hoắc Anh Tuấn căn bản không hề ly hôn, vậy thì càng không thể nào. Ăn hạt thông, không cho phép em nhìn người đàn ông khác. Hoắc Anh Tuấn kéo mặt cô qua. Lương Duy Phong không hề đơn giản như vậy. Hôm nay người có thể tới bữa tiệc đính hôn này đều không phải là người bình thường. Anh ta là một người vừa tới kinh đô, trong người không có bất kỳ bối cảnh gì, có thể rất nhanh đã giao thiệp với những người ở nơi này, thậm chí ngồi trong một bốn phía bàn ăn ở phía trước. Em cảm thấy có đơn giản như vậy sao? Khương Tiết Nhu lập tức nói không ra lời. Quả thật Lương Di Phong của ngày hôm nay khiến cô có chút xa lạ. Sau bữa tiệc, nhà họ Sở mời khách đến bãi cỏ bên kia. Buổi chiều còn có một buổi dạ dũ được cử hành. Một đám khách đi qua, Khương Thiết Nhu vừa mới đứng lên, cảm giác thân lại bị một người hung hăng đụng một cái. Sau đó một tên đàn ông mập mạp đột nhiên quay đầu chỉ về phía cô mắng lên. Cô dùng tay đụng tôi làm gì? Khương Thiết Nhu lập tức nhớ tới người này lần trước ở bữa tiệc của nhà họ Hoắc đối với cô tái mái tay chân, chủ tịch Khổng. Cái gì? Mày dám công khai sờ chồng bà? Người xấu xí như mày có phải muốn quyến rũ chồng bà hay không? Bà đây đánh chết mày. Bên cạnh chủ tịch Khổng có một người phụ nữ vóc dáng cũng mộc mạp lập tức lao ra nắm lấy tay cô. Khổng phu nhân, cái tay này của bà không muốn nữa có phải không? Hoắc Anh Tuấn bắt lấy cổ tay của bà ta, đáy mắt lạnh lẽo. Cứu mạng, cậu cả Hoắc phế tay của tôi. Khổng phu nhân bỗng nhiên khóc rống lên, khiến cho tất cả các vị tân khách đang muốn rời đi cũng quay đầu nhìn lại phía bên này náo nhiệt. Chủ tịch Khổng, Khổng phu nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Sở Văn Kim làm một bộ mặt hòa nhã tiến đến. Chủ tịch Khổng nói, các người tới thật đúng lúc. Lúc này tôi đang đi ngang qua, người đàn bà này muốn chiếm tiện nghi của tôi. Phu nhân của tôi giận dữ muốn dạy dỗ cô ta, cậu cả Hoắc liền đứng lên nói ra muốn phế tài của vợ tôi. Ây da, Khương Thiết Nhu, cô sẽ không phải cảm thấy Hoắc Anh Tuấn không phải là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị nữa, không có tiền đồ, muốn bỏ nó trèo cao sao? Hoắc Văn đột nhiên che miệng, khuôn mặt bị hủy rồi mà không an phận. thật là lòng dạ độc ác, thật không biết xấu hổ. Còn không mau nói lời xin lỗi với chủ tịch Khổng, Khổng phu nhân. Một đám khách chỉ vào Khương Tiết Nhu mắng lên. Lúc này, Khổng phu nhân đột nhiên che mặt mà khóc. Các người có chỗ không biết, canh tài của chồng tôi trước đây là bị Khổng Khả Hoác làm gãy. Đúng vậy, các người nhìn tài của tôi bây giờ còn vẫn hoại thư. Chủ tịch Khổng vẻ mặt đau khổ, thật là hiếp người quá đáng. Ông cụ Hoác sắc mặt tái xanh tại chỗ. Thật là vô pháp vô thiên, Hoác Anh Tuấn còn không mau nói lời xin lỗi chủ tịch Khổng. Hoác Phong Lan cũng thở dài nói. Anh cả, chủ tịch Khổng là đối tác hợp tác quan trọng của tập đoàn Hoác thị chúng ta. Anh làm như vậy thật là quá đáng. Phải không? Hoác Anh Tuấn trời tráo không cười, buông lỏng một cúc áo nơi cà vạt. Chủ tịch Khổng, vậy ông nói xem tôi nên xin lỗi như thế nào thì ông mới có thể tha thứ cho tôi đây. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ.